Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, quân nhân vinh quang. Đại nhân quân tiên phong toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, chết hết. Trong lúc nhất thời Claren có chút muốn cười. Như thế buồn cười sự tình hắn bao nhiêu năm chưa từng nghe qua. Bây giờ hắn ngồi xuống bá tước vị trí lại còn có tiểu binh cho hắn đùa kiểu này. Claren vừa định sinh khí đau si tiếp lấy nói. Đại nhân, chúng ta quân tiên phong căn bản đánh không lại Phong Diệp Trấn binh sĩ. Chẳng những toàn quân bị diệt liền ngay cả chiến sĩ cấp 3 Chester cũng chết trận. Đau si khóc một thanh cái mũi một thanh nước mắt. Binh lính chung quanh nhìn chừng tròng mắt. Không có náo minh bạch xảy ra chuyện gì. Lúc này Claren bên người. Một cái mặc áo giáp trung niên nhân đi tới. Một cước đem đau si đá văng, hèn mọn binh sĩ. Đã toàn quân bị diệt ngươi lại vì cái gì còn sống? Phó tướng Corbett nghiêm nghị hỏi nói. Ngươi là đào binh. Claren nhìn xem đau si có chút nộ khí. Khụ khụ khụ. Đau si bị đá trúng phần bụng. Một trận ho khan qua đi khóe miệng chảy ra máu tươi. Bá tước đại nhân. Ta là bị Chester đại nhân cưỡng ép cứu ra. Ta cũng không phải một cái đào binh. Mà ta sở dĩ nhẫn nhục trốn về đến là có một cái bí mật nhất định phải nói ra. Nói xong đau si một trận thở dốc. Claren ngồi xổm người xuống lấy tay kéo lên đau si đầu. Giống như là đang nhìn một mực hèn mọn tiểu sửu. Bí mật. Là bí mật gì có thể làm cho ngươi từ bỏ quân nhân vinh quang? Lâm trận bỏ chạy. Bá tước đại nhân. Chúng ta sở dĩ toàn quân bị diệt là bởi vì 3 lần đế quốc vậy mà sản xuất ra 10 áo giáp. Loại kia áo giáp vô cùng cứng rắn. Một cái không vào cấp tiểu binh mặc vào liền có thể chống được chiến sĩ cấp 3 một kiếm không chết. Nếu không phải cái kia kỳ quái áo giáp chúng ta cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Chấm ngoặc kép, đau si hết sức điểm tô cho đẹp cơ giáp. Chỉ có đem cơ giáp điểm tô cho đẹp lợi hại. Có lẽ chính hắn liền không cần chết. Còn có thể đạt được thưởng thức. Thăng quan tiến tước. Đau si liều mạng như vậy cũng liền vì cái này. Ta có thể cho rằng ngươi đây là đang lừa gạt Claren đại nhân sao? Mặc vào áo giáp một tên lính quèn liền có thể ngăn cản chiến sĩ cấp 3 một kiếm. Ngươi cho rằng đây là đang nói đùa. Ngươi cái này đáng chết cẩu vật. Chấm ngoặc kép. Corbett kêu la liền muốn giết đau si. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân câu câu là thật. Không tin ngài mình có thể đi thử xem cái kia áo giáp phòng ngự. Chấm ngoặc kép. Đau si hoảng vội xin tha. Thật vất vả nhặt về mệnh hắn cũng không muốn cứ như vậy mất đi. Đau si nói xong. Chật vật giơ ngón tay lên chỉ phía sau mình bộ kia cơ giáp. Cơ giáp này vẫn là lúc ấy hắn thời điểm chạy trốn mang đi thi thể trên người. Đau si người này cực kỳ giảo hoạt. Đã sớm nghĩ kỹ thoát đi sau dự định. Mà mang về cơ giáp liền là hắn sống sót thẻ đánh bạc. Corbett chịu đựng nộ khí đi đến đau si sau lưng. Tập trung nhìn vào trên mặt đất quả nhiên có một bộ áo giáp. Phía trên huyết kế loang lổ. Bất quá không có chút nào hư hao. Liền thứ hư này. Người lấy nó nói đùa. Corbett một cước đạp lên. Đông. Áo giáp là lõm vào một mảnh. Nhưng cũng không có vỡ vụn. A, Claren ồ lên một tiếng. Thuận ánh mắt hướng cơ giáp đi tới. Corbett cũng là cả kinh. Lấy mình chiến sĩ cấp 5 thực lực vậy mà không thể một cước đem cái này không vào cấp áo giáp. Dẫm nát, nếu là có thể ngăn trở chiến sĩ cấp 5 một cước phòng ngự tối thiểu nhất cũng là cấp 2 áo giáp. Mới có thể làm đến. Mà cái này áo giáp phòng ngự vì sao lại mạnh như thế? Claren ngồi xổm người xuống đem Corbett chân đẩy ra, cái này áo giáp có chút ý tứ. Giống như thật cùng gia hỏa này nói. Nói xong Claren một quyền đánh tới. Một quyền này xuống dưới cơ giáp bên trên xuất hiện đại lượng vết rách. Chỉ cần đang nhẹ nhàng công kích một cái nhất định sẽ nát. Đại nhân, như ngài thấy Phong Diệp Trấn 300 binh sĩ đều mặc lấy dạng này áo giáp. Chúng ta căn bản công không phá được phòng ngự của bọn hắn a. Đau si lập tức bổ sung nói. Ân, tin tức này đưa tới rất kịp thời. Người có công, chấm ngoặc kép. Đau si trên mặt một trận vui mừng. Chỉ cần nói mình có công, như vậy mạng của mình liền xem như bảo vệ. Nói không chừng thật có thể sinh cái quan cái gì. Đại nhân, đây đều là ta phải làm. Vì đế quốc, chấm ngoặc kép, Đao Si đột nhiên hai con mắt sắp trừng ra ngoài. Hai mắt tràn đầy tơ máu. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, ngươi có công. Nhưng công không chống đỡ qua. Ta hành quân nhiều năm, chán ghét nhất liền là như ngươi loại này chạy trốn binh sĩ. Cho dù có tin tức cũng không nên ngươi đưa ra đến. Chấm ngoặc kép, Clarence nói xong, rút ra Đao Si trên lưng trọng kiếm. Đao Si là không hiểu rõ Clarence mới có thể ở trước mặt hắn chơi một bộ này. Hiểu rõ Clarence đều biết nói. Đây là một cái sát phạt quả đoán chủ. Xem quân nhân vinh quang vì thiên địa. Hôm nay để hắn gặp được đào binh loại sự tình này làm sao có thể nhẫn. Đem thi thể xử lý. Tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời. Cho đế quốc đưa đi tin tức liền nói 3 lần đế quốc xuất hiện mới loại hình phòng ngự áo giáp. Nó lực phòng ngự cực mạnh. Tiến đánh 3 lần đế quốc sự tình còn xin tạm hoãn. Clarence nói xong. Nhớ thư binh sĩ đi ra ngoài, chờ một chút. Đem bộ giáp này cũng mang lên. Đưa tin binh sĩ trở về mang lên cơ giáp trở lại ái nhân tư đế quốc. Cơm trưa qua đi. Anthony yêu cầu Đường Tiếu đi tìm cái kia có thể chế tạo cơ giáp bằng hữu. Ai cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ Đường Tiếu mình còn không rõ ràng lắm sao? Cái nào có gì có thể chế tạo cơ giáp bằng hữu? Kết quả là Đường Tiếu ra vẻ đáp ứng. Converter. Hố. Com tượng trưng mang theo chút quà tặng hướng Phong Diệp Trấn đi ra ngoài. Đứng tại Bắc Môn trên tường thành nhìn. Nguyên bản quân tiên phong xây dựng cơ sở tạm thời địa phương đã khuếch trương rất nhiều. Hoàn toàn có thể cho 3.000 người ở lại. Mà bây giờ đã biến thành ái nhân tư đế quốc viện quân trận doanh. Đường Tiếu cẩn thận ra Bắc Môn. Một phương diện muốn né tránh địch quân trạm gác ngầm. Vạn nhất bị để mắt tới liền xong đời. Còn mặt kia còn muốn né tránh phía bên mình nhãn tuyến. Nếu để cho Anthony phát hiện chế tạo cơ giáp bằng hữu là giả. Đoán chừng toàn bộ Nam Tước phủ đô sẽ bị liên lụy. Đây là Đường Tiếu không muốn nhìn thấy. Hạ buổi trưa xuất phát. Đường Tiếu bắt đầu ở rừng lá phong bên trong đi dạo. Chủ nhân, hậu phương 500 mét có người đi theo. Phải chăng tiến hành thuộc tính quét hình? Nguyên Bảo thanh âm nhắc nhở nói. A, Đường Tiếu sững sờ. Anthony quả nhiên phái người đi theo mình a. Thuộc tính quét hình. Chấm ngoặc kép. Nhiệm vụ thành lập, tính danh, Will, lực lượng, 2 điểm, phòng ngự, 2 điểm, tổng hợp đánh giá, chiến sĩ cấp 2, liên tiếp số liệu xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Đường Tiếu gật gật đầu, trong lòng có bài bản. Mặc dù nói mình bây giờ không phải rất mạnh, nhưng chiến sĩ cấp 2 vẫn là có thể ngăn mấy chiêu. Hiện tại muốn làm cũng không phải là giết người theo dõi. Lại nói Đường Tiếu cũng không có thực lực này không phải. Hiện tại chủ yếu là như thế nào mới có thể cho phía sau nhãn tiến chế tạo một trận giả tượng. Một trận mình tìm tới chế tạo cơ giáp vị bằng hữu nào giả tượng. Chỉ có dạng này mới có thể có đến Anthony tín nhiệm. Từ đó để hắn yên tâm mua sắm cơ giáp. Có tiền liền có thể hệ thống tăng cấp. Đường Tiếu trong lòng mỹ mỹ tính lấy. Đường Tiếu tại rừng lá phong bên trong khắp nơi loạn ngoạt. Thời gian dần trôi qua, sắc trời tối xuống dưới. Ánh trăng khi có khi không xuyên thấu qua lá phong chiếu vào trong rừng. Lúc này, Đường Tiếu trong lòng đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Cầu phiếu phiếu tương đương converter. Hố Siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.